Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, nên như thế nào thu hoạch được băng phách vương liên? Huyết quan hắc trạch, đó là một loại sinh tồn ở huyễn hư linh trạch chỗ sâu một loại cường đại thất giai linh thú. Cái này linh thú vừa thành niên chính là có tứ giai chi uy. Về sau mỗi qua 100 năm hội lột xác một lần. Thất giai hắc trạch đây chính là trọn vẹn thuế qua 3 lần gia nhân vật đáng sợ. Thọ mệnh đạt tới mấy trăm năm trước mắt cái này quái vật khổng lồ từ đầm lầy bên trong sông ra. Toàn thân lân phiến tại dương ánh sáng chiếu lấp lánh. Đôi mắt như đèn lồng một thanh lớn nhỏ. Thẳng đứng lên có cao mấy chục mét cái này hắc trạch trên đỉnh đầu có cái giống như kê quan một. Dạng viên thịt, toàn thân huyết hồng bao hàm lấy linh khí nồng nặc. Đó là hắc trạch chỗ tinh hoa. Hắc trạch hai má chỗ có như nhãn kính xà đồng dạng hình quạt màng thịt. Hơi hơi mở ra, phun tín tử, đáng sợ uy áp cùng khí tức tràn ngập ra, đây là một con ngựa muốn tiến giai bát giai huyết quan hắc trạch, nó khẳng định là người được này băng phách vương liên khí tức. Cho nên mới là chạy đến, Vu Vân Bạch sắc mặt có chút khó coi. Nơi xa một bóng người phi tốc bạo lướt mà đến, rơi sau lưng Vu Vân Bạch chính là này đứng tại dược viên bên ngoài trông chừng vị kia tay. Giờ phút này sắc mặt hắn cũng không được khá lắm nhìn tiểu thư. Thượng kinh xà nhân bộ lạc chung quanh đều là răng đầy linh thú. Độc oa cùng linh vĩ ngạc đều là thành quần kết đội xuất hiện. Chúng ta bị vây quanh. Thủ vệ này sắc mặt có chút biến thành màu đen. Một đầu thất giai huyết quan hắc trạch. Lại thêm như thế hắn linh thú bầy. Đây quả thực là 10 phần muốn mạng tình huống Vu Vân Bạch cũng là không nghĩ tới chỉ là trong tích. Tác. Bọn họ chính là xa vào đến trong nguy hiểm bị nhiều như vậy linh thú cho vây quanh muốn mạnh. Mẽ đào tẩu này là rất khó làm đến, mà lại như thế vô cùng nguy hiểm. Hiện tại phương pháp tốt nhất chính là hướng xà nhân tộc chạy vừa. Để thất giai chiến thánh tới đối phó đầu này huyết quan hắc trạch đi đến trốn, Vu Vân Bạch nhàn. Nhạt nói với bộ phương một câu. Về sau chính là dẫn đầu hướng lúc trước nàng đi ra phương hướng chạy về qua bộ phương sững sờ một. Nhìn một chút cái kia khổng lồ cơ hồ muốn che khuất bầu trời huyết quan hắc trạch. Khóe miệng co quắp rút ra. Về sau liền chính là nắm long cốt thái đao. Đùa nghịch một cái đao hoa. Quay người theo sau hắn lại không ngốc mặt đối trước mắt cái này quái vật khổng lồ cùng bao bốn. Phía rất nhiều linh thú. Tránh mũi nhọn là tốt nhất cách làm Ani cũng là run rẩy từ dưới đất bò dậy. Mang theo này ba vị xà nhân bối rối đào tẩu. Cũng là đi theo tại bộ phương cước bộ về sau hắc trạch trong đôi mắt quang mang nhất thời nở rộ. Thân hình khổng lồ chậm rãi hướng phía trước di động nghiền ép. Ani quay đầu liếc liếc một chút. Nhìn lấy rất nhiều dược điền tại cái này hắc trạch di động hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vô số linh dược bị xoắn nát. Quả thực là đau lòng đến không thể hô hấp thế nhưng là hắn không dám quay đầu. Xà nhân tộc đối với loài rắn linh thú mặc dù có thiên nhiên áp chế lực. Nhưng là sau lưng tôn này quái vật khổng lồ thật sự là thật đáng sợ. Căn bản không phải xà nhân có thể ngăn chặn đối mặt cái này đáng sợ hắc trạch. Ani chỉ có lựa chọn chạy trốn bộ phương mặt không biểu tình đi theo sau lưng Vu Vân Bạch. Rất nhanh chính là vọt tới một cái trống trải khu vực. Tại trong lúc này có một cái dùng hàng rào bao vây lại hồ nước. Hồ nước trong mọc ra một gốc màu lam nhạt ngậm nụ muốn thả nụ hoa linh khí nồng nặc từ này nụ hoa. Chi tản ra, bộ phương con mắt nhất thời sáng lên. Thất giai linh dược, lại là thất giai linh dược. Khó trách hội dẫn phát thất phẩm chiến thánh chiến đấu. Mà lại hội hấp dẫn thất giai linh thú thậm chí thú triều xuất hiện thất giai linh dược không nhất. Định đều sẽ hấp dẫn thất giai linh thú. Nhưng là đặc thù thất giai linh dược liền nhất định sẽ hấp dẫn thất giai linh thú bởi vì những này. Đặc thù linh dược có trợ giúp linh thú đột phá cảnh giới ràng buộc tác dụng. Loại linh dược này, gây nên thất giai linh thú đại chiến đều là rất bình thường sự tình giống ban đầu ở rơi hoàng cốc. Bên trong chính là phát sinh hai tôn thất giai linh thú tranh đoạt hoàng huyết thảo một màn. Bởi vì hoàng huyết thảo có thể trợ giúp đột phá, mà trước mắt cái này gốc còn chưa nở rộ linh dược chỉ sợ cũng đồng dạng có như vậy công hiệu đây là. một gốc không kém hơn hoàng huyết thảo linh dược. Bộ Phương tim đập thình thịch, đây quả thực là liệu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Hắn tìm lâu như vậy, rốt cục tìm tới lý tưởng linh dược băng phách vương liên băng thuộc tính a. Hoàng huyết thảo là hỏa thuộc tính, nếu như dùng cả hai đến ủ chế linh tửu, vậy đơn giản cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lại thêm tam văn ngộ đạo quả trung hòa đơn giản hoàn mỹ. Bộ Phương con mắt hoàn toàn sáng lên ầm ầm. Trên bầu trời hai vị chiến thánh cũng là đình chỉ chiến đấu. Nhao nhao rơi, ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Một đầu thất giai linh thú xuất hiện. Đủ để gây nên hai người coi trọng thất giai huyết quan hắc trạch. Chẳng lẽ là bị băng phách vương liên khí tức hấp dẫn đến. Đáng chết, xà nhân tộc trưởng lão hẹp dài đuôi rắn không ngừng động. Mày nhăn lại, âm thầm hừ một tiếng nơi xa. Một đống lớn xà nhân chậm rãi đến. Vây quanh một vị già nua xà nhân, đại trưởng lão. Xà nhân tộc trưởng lão nhìn thấy người đến. Cung kính nói ra, này đại trưởng lão lại là khoát khoát tay. Đục ngầu ánh mắt ngưng trọng nhìn qua này quái vật khổng lồ. Hắc trạch tam trưởng lão có thể ngăn cản được cái này hắc trạch. Đại trưởng lão ngưng trọng nói ra kia xà nhân tộc tam trưởng lão nhìn hắc trạch liếc một chút. Thở dài nói, không được, con súc sinh này đã kinh lịch 3 lần lột xác, mà lại bây giờ cũng lập tức sẽ kinh lịch lần thứ 4 lột xác. Chiến lực 10 phần đáng sợ, ta không phải là đối thủ, liền tam trưởng lão cũng không là đối thủ, chẳng lẽ bọn họ xà nhân bộ lạc. Tân tân khổ khổ bồi dưỡng lâu như vậy băng phách vương liên liền nếu như vậy từ bị súc sinh này cho. Cướp đi, thật sự là không cam tâm a, đại trưởng lão thở dài. Lắc đầu, vẫn là bọn hắn bộ lạc quá yếu. Nếu như là tại xà nhân tộc hoàng thành, loại này súc sinh này dám ra đây nháo sự. Hoàng chỉ cần nhẹ nhõm nhất chỉ, mà có thể đem súc sinh này mạt sát. Đáng tiếc, chỗ này không phải hoàng thành. Xà nhân hoàng cũng không ở chỗ này, đại trưởng lão. Không bằng chúng ta hợp tác đi, ngay tại đại trưởng lão đau đầu thời điểm. Vu Vân Bạch bỗng nhiên đứng ra nói ra, xà nhân tộc đại trưởng lão nhướng mày. Ánh mắt rơi vào Vu Vân Bạch trên thân. Sắc bén áp lực nhất thời ầm vang áp bách mà. Xà nhân tộc đại trưởng lão tu vi tuy nhiên không mạnh. Nhưng là uy áp thâm hậu. Bình thường người căn bản không chịu nổi, bất quá Vu Vân Bạch dù sao cũng là Bạch Vân Sơn Trang. Thiếu trang chủ, tâm lý tố chất cường đại, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Lạnh nhạt nhìn qua đại trưởng lão, xà nhân tộc chỉ có một vị thất phẩm chiến thánh. Ta chỗ này cũng có một vị thất phẩm chiến thánh. Nếu như hai vị chiến thánh liên thủ, này thì có thể đối phó cái này thất giai hắc trạch a. Vu Vân Bạch nói rất lợi hại, có đạo lý. Đây cũng là trước mắt lớn nhất tốt biện pháp giải quyết, đại trưởng lão trầm tư hồi lâu. Cũng không nghĩ tới hắn càng dễ làm hơn pháp, cho nên đành phải gật gật đầu. Nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá băng phách vương liên chúng ta là không hội giao cho các ngươi. Bất quá ngăn trở hắc trạch về sau, chúng ta sẽ dùng vài cọng lục giai linh dược đến đáp tạ các. Vu Vân Bạch lông mày nhướn lên. Cười không nói, chỉ là gật gật đầu. Biểu thị đồng ý nhất thời. Hai vị kia chiến thánh hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ. Phía trước còn đánh lửa nóng. Hiện tại một đứa con chính là thành đồng bọn. Cũng là có chút buồn cười một trận oanh minh. Huyết quan hắc trạch thân hình khổng lồ không ngừng vặn vẹo. Sau cùng xoay quanh cùng một chỗ. Cự đầu to treo ở không trung. Phun tín tử. Thế mà không tại tiếp tục tiến lên. Súc sinh này đã thông linh. Nó đang chờ đợi băng phách vương liên thành thục, đến lúc đó mới sẽ ra tay. Đại trưởng lão nhìn lấy trì trệ không tiến huyết quan hắc trạch. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi, không vội. Vừa vặn cũng làm cho hai vị chiến thánh nhất chân khí, Vu Vân Bạch vừa cười vừa nói, Bộ Phương một. Mực nhìn lấy bọn họ. Hắn nhìn chằm chằm này băng phách vương liên. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Thất giai linh thú. Hai tôn chiến thánh. Xà nhân tộc nhiều như vậy lực cản, hắn muốn thu hoạch được linh dược này, gần như không keo kiệt tại nói chuyện viển vông. Thế nhưng là hắn muốn ủ chế có thể siêu việt long thổ tức mỹ tửu. Cái này gốc băng phách vương liên ắt không thể thiếu, cho nên Bộ Phương liền đem ánh mắt từ vương Sen phía trên di động ra, rơi vào già nua trên người đại trưởng lão. Cái kia ta muốn hỏi một. Nếu như ta muốn cái này gốc băng phách vương liên, các ngươi đồng ý à? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.